Chương 256 tối cường thăng cấp hệ thống. Hàng ý tập thân. Trong lòng hắn lo lắng nhất chính là Nguyên Bá, về phần Ngưu Đại Hải cùng Viện Linh bọn hắn còn tốt hơn một điểm, dù sao cũng là tại Huyền Kiếm Tông, bọn họ cũng là chính thức đệ tử, Chu gia lại tứ không e dè bao nhiêu cũng sẽ cố kỵ một cái, bất quá, có một chút Long Phi dám xác định, cái kia chính là Nguyên Bá hiện nay bây giờ còn chưa có chết, nhiệm vụ vẫn còn, cũng không hề thất bại, Nguyên Bá khẳng định cũng còn sống, Nguyên Bá tử vong lời nói này nhiệm vụ cũng sẽ bị coi là thất bại. Long Phi thầm nói, ở ngốc đại cá tử, chờ ta. Bọn hắn nếu là dám động tới ngươi, này kiện sự tình ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Long Phi tâm trung mạnh mẽ nói ra. Sáng sớm, kiếm trũng lối ra đại môn mở ra, khảo hạch kết thúc, liệp sát sân bãi đệ tử bắt đầu đi ra sân bãi, hướng Huyền Kiếm Phong đi đến, có chút đệ tử tràn ngập tự tin, có chút đệ tử đây là cúi đầu ủ rũ, dù sao cũng là kiếm thú. Nó không phải là người nào đều có thể chém giết, duy nhất hình thức chính là tổ đội. Long Phi đứng xếp hàng, đứng ở trong đám người, bỗng nhiên. Một trận quen thuộc hương vị bay vào trong mũi, e độc quả phụ. Long Phi khóe miệng một phát, quay đầu nhìn sang, quả nhiên là độc quả phụ, chỉ bất quá cùng ngày hôm qua bất đồng là, độc quả phụ bên người đứng ở 5-6 tên đệ tử, bọn họ tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm Long Phi, độc quả phụ càng là một mặt sát ý trừng lên Long Phi, và chính là hắn. Chính là cái này tiểu tử. Lời còn chưa nói hết, một đám người liền hơi đi tới, hai đầu một người một tay vỗ vào Long Phi trên bả vai, mang trên mặt vẻ mặt miệt thị, nói, nghe tiểu tử, nghe nói ngươi rất hung hăng sao? Long Phi cười nhạt nói, không tính là quá kiêu ngạo, cũng chính là bình thường hung hăng mà thôi. À, còn dám ở trước mặt ta hung hăng? Ngươi biết đạo ngã là ai không? Đại hán trừng hai mắt một cái, trợn lên cùng ngu nhãn con ngươi tựa như nhìn Long Phi. Long Phi lắc đầu một cái, nói, nghe cái này thật không biết. Xin hỏi đại hiệp ngươi tên gì? Tráng hán ánh mắt vừa thu lại, một cái tát liền dương lên, đối với Long Phi hung hăng vỗ xuống đi, nghe ta gọi ngươi cha. Ai? Thật ngoan, hảo nhi tử. Long Phi thân thể thoáng trốn một chút, ung dung trốn đi một tát này, cười nói, nghe ta nhi tử đều lớn như vậy, ta còn thực sự là không biết a. Tráng hán nổi giận, nghe tiểu tử, ngươi muốn chết. Long Phi cười nói, nhi tử muốn giết cha sao? Tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, kì a, lần này hai cánh tay hắn dương ra, trực tiếp tới một cái gấu ôm, chỉ cần bị ôm lấy, trực tiếp sẽ đem xương sống ôm đứt rời. Hắn lực lượng vẫn có chút mạnh, chỉ là không chờ hắn xông lên, Long Phi chân phải nhẹ nhàng vừa nhất, e đùng. Răng rắc. Tráng hán trong đũng quần vang lên một tiếng lanh lảnh trứng nứt thanh âm, không phải một cái, mà là hai cái đồng thời nát. Tráng hán trong mắt bỗng nhiên phun một cái, gần như sắp tuôn ra đến, hai chân kẹp lấy, thân thể chậm rãi héo rút xuống, sắc mặt đỏ chót, con mắt tràn ngập tơ máu nhìn Long Phi, "Hệ ngươi, ngươi, ngươi, ngươi rồi nửa ngày cũng không nói ra được cái kế tiếp chữ đi ra." Độc quả phụ hai mắt một dữ tợn, "Hệ phế vật, vô dụng phế vật. Tất cả đều lên cho ta." Long Phi khóe miệng một phát, khẽ nói, "Hệ hắn là ta nhi tử, ta mới không giết hắn, các ngươi nếu là dám đi lên lời nói, cẩn thận mạng chó của các ngươi khó giữ được." Hừ lạnh một tiếng, mặt khác năm người trực tiếp dừng lại, không còn dám tiến lên, sau đó chậm rãi lùi về sau. Nữ nhân cố nhiên trọng yếu, thế nhưng càng quan trọng là mệnh. Độc quả phụ hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, hận chỉ có thể bạo cắn răng răng, kẻ ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ cho ta. Long Phi nói, ngươi cẩn thận lại là quan lưu lư. Ngươi, độc quả phụ nghĩ đến ngày hôm qua sự tình liền trong lòng liền nổi giận, nhưng mà, nàng rõ ràng mình không phải là đối thủ, thế nhưng nàng tuyệt đối không phải xem thường buông tha người. Còn có cơ hội, chỉ cần hắn có thể đi vào nhập Huyền Kiếm Tông liền còn có cơ hội. Nàng hiện tại yêu thú tích phân đầy đủ tiến nhập Huyền Kiếm Tông. Đến lúc đó, độc quả phụ trong lòng thầm nói, "Kê tiểu tử, đến Nhật Phương Trường, ta có chính là thời gian đùa với ngươi, ngươi liền cho ta hảo hảo chờ xem." Nửa giờ sau, Long Phi trở về Huyền Kiếm Phong ngoại môn diễn võ trường. Toàn bộ diễn võ trường cũng bu đầy người, những người này ở trong có ngày hôm qua khảo hạch thất bại người, cũng có không ít ngoại môn chính thức đệ tử. Long Phi nhìn chung quanh một chút, cũng không có tìm được Viện Linh cùng Ngưu Đại Hải hai người, trong lòng âm thầm chìm xuống, lẽ nào Chu Thiên Vân nói là sự thật? Bọn họ thật rơi vào tay Chu gia. Trong lòng ám cấp, thế nhưng, có người so với hắn càng thêm sốt ruột. Trần Lực Hổ, hắn đứng ở trên võ đài chừng hy vọng chính là không nhìn thấy Chu Thiên Vân trở về, 300 tên giữ gìn trật tự đệ tử một cái cũng không trở về nữa, đây là vì sao? Dựa theo thời gian, bọn họ hẳn là sớm sẽ trở lại nữa à, đây chính là 300 tên đệ tử A, vẫn là tinh nhuệ A, không thể nói không có là không có A, cho dù hắn là ngoại môn đại trưởng lão, cái này tội cũng không gánh nổi, Trần Lực Hổ bắt đầu lo lắng lại. Kìm, lúc này một tên đệ tử tại Trần Lực Hổ bên tai nhẹ nhàng nói một câu, Trần Lực Hổ trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt nhất chuyển, theo như vậy đệ tử ánh mắt nhìn, lập tức phát hiện Long Phi, kìa hắn còn sống. Trần Lực Hổ hai mắt một dữ tợn, kìa lẽ nào Chu Thiên Vân bọn hắn không hề động thủ. Lúc này, Chu Viễn Hà cũng có chút ngồi không yên, hắn ở phía sau đài cũng một mực chờ đợi chờ Chu Thiên Vân trở về. So với Trần Lực Hổ, hắn tâm trung canh là lo lắng, bởi vì chỉ có hắn biết Lôi Long Tự Bí Bảo sự tình, Chu Thiên Vân giết Long Phi, nhất định có thể đạt được Lôi Long Tự Bí Bảo. Lời nói như vậy, nhưng là hiện tại, Chu Thiên Vân đều lâu như vậy rồi vẫn chưa về, đây là vì sao? Ngô Hạo Vũ nhà nhạt nói, "Ê Chu tộc trưởng, đừng nóng vội, sẽ trở lại." Vèo. Một tên ngự kiếm phi hành trưởng lão rơi xuống, đối Trần Lực Hổ nói ra, "Ngươi không có phát hiện bọn hắn, toàn bộ liệp sát sân bãi đều không nhìn thấy bọn hắn thân ảnh." "Cái gì?" Trần Lực Hổ thanh âm như sấm, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, "Ngươi không có nhìn thấy? Khó đạo nhân giữa bốc hơi rồi hay sao?" Dưới đài yên tĩnh, cũng không biết phát sinh cái gì sự tình, bất quá, bọn hắn hiện tại cũng chờ kiểm nghiệm thành tích, đừng sự tình đều mặc kệ quan tâm, kệ đã đến giờ đi, có thể kiểm tra thành tích xác định xếp hạng sao? Là, vâng, đúng, a. Đều tới đông đủ, có thể bắt đầu chứ. Đang giở trò quỷ gì nha? Mỗi người đều muốn sớm một chút biết thứ hạng của mình, giống như là thi xong muốn biết phân số như thế, Trần Lực Hổ không để ý đến, nhanh chân đi về phía sau đài. Nhìn Chu Viễn Hà cùng Ngô Hạo Vũ, nói, "Ê Chu Vân Thiên mang theo 300 đệ tử chẳng biết đi đâu." "Cái gì? Chuyện gì xảy ra?" Hai người đồng thời đứng lên, Chu Viễn Hà thần sắc thay đổi sắc mặt, tiến lên một bước xem trứ Trần Lực Hổ, nói, "Ê Trần trưởng lão, đây cũng không phải là đùa giỡn, Thiên Vân hắn nhưng là chiến tông cảnh giới tu vi, không thể nào biết biến mất." Trần Lực Hổ cao mày, khẽ nói, "Ơ ngươi muốn giết này cái tiểu tử, hắn bình yên vô sự trở về rồi." "À." Chu Viễn Hà sắc mặt một dữ tợn, bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua Thiên Vãn Thượng Viện Linh câu nói kia, nếu như Long Phi đem bọn họ toàn bộ giết đâu này. Câu nói này đột nhiên xông lên đầu, Hàng Ý tập thân, số từ 1843.